Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 51, Phúc Hải Tứ Thành trở về. Xích Luyện Sơn, Xích Vân Tử sắc mặt khó xem một chút trước mặt Kỳ Xuất Kiểm. Ngươi không phải nói, bốn phe thế lực, cũng không dám ra ngoài binh sao? Xích Vân Tử đối xử lạnh nhạt nói, vâng. Bốn phe thế lực đều nhìn chằm chằm, nhưng người nào cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Dù sao, ta Xích Luyện Thánh Địa cũng không yếu. Có thể, Vương Hùng động thủ, Phúc Hải Tứ Thành, nhất triều ở giữa toàn loạn. Đông phương nước đại quân cũng binh phạt Phúc Hải Tứ Thành. Bây giờ, nội ứng ngoại hợp, sắp thủ không được, này Kỳ Xuất Kiểm sắc khó coi nói. Nội ứng ngoại hợp, Xích Vân Tử sắc mặt lạnh lẽo, thánh chủ trước khi đi, từng có qua bàn giao, nếu là ra đại sự, đến cường giả, mời khách khanh trưởng lão xuất thủ, đông phương nước xâm phạm, ta đợi lo lắng có Vương Hùng dây leo, cho nên, này cờ đẹp trai nhìn chằm chằm Xích Vân Tử nói, đáng chết Vương Hùng, lần trước liền nên đem hắn làm thịt. Xích Vân Tử sắc mặt lạnh lẽo, quan trọng hơn là, Vương Hùng mở đầu, tứ phương thế lực khác cũng sẽ lần lượt động thủ. Trưởng lão, ta đợi muốn ngăn trở tứ phương xâm phạm, này Phúc Hải Tứ Thành, liền dựa vào ngươi, này cờ đẹp trai trịnh trọng nói. Xích Vân Tử gật gật đầu, hiển nhiên, Xích Vân Tử đến nay còn chưa đem Vương Hùng để vào mắt. Này dây leo biển tại Xích Vân Tử trước mặt, căn không chịu nổi một kích, chỉ cần không có trận pháp, không có lý thần tiên, Vương Hùng còn không phải mặc cho dựa vào bản thân xâm lược. Đạp vào một cái tiên hạc, Xích Vân Tử liền xông lên trời, hướng về Phúc Hải Thành mà đi. Phúc Hải Thành, Trương Nhu đứng tại Phúc Hải trên cổng thành. Hài lòng nhìn lấy Phúc Hải trong thành như nước chảy tướng sĩ. Phúc Hải phụ cận bốn tòa thành trì, thu phục đứng lên, quá thuận lợi, thân thể, liền có gần ba phần quan viên, tâm hướng đông phương nước, hữu tâm tính vô tâm, trong nháy mắt ngay tại trong thành bạo khởi đoạt thành chi chiến. Cùng nói là nội ứng ngoại hợp, nói cho đúng là nội thành phe phái tranh đoạt. Mã Trung rất nhiều năm kinh doanh, giờ phút này lên đại hiệu quả. Những quan viên này, đối phương hùng độ trung thành cũng làm cho Trương Nhu chấn kinh. Nghĩa vô phản cố, cả tộc đoạt thành, Trương Nhu mang đến đại quân. Cơ hồ không có làm chuyện gì, cũng không có đụng tới cái gì chiến tranh. Liền cầm xuống thành trì tiếp quản, đáng tiếc Mã Trung lương. Trương Nhu khe khẽ thở dài. Còn nhớ rõ ngày xưa, Vương Hồng mang theo Mã Trung Lương qua mời mình rời núi. Lúc ấy, chính mình tâm cao khí ngạo, cũng không có cảm thấy Mã Trung Lương bao nhiêu lợi hại. Có thể giờ phút này, trong thành này nhanh chóng trải vuốt nhân tâm, nhượng Trương Nhu nhận thức đến Mã Trung Lương lợi hại. Phải biết, tại địch nhân, thu nạp một đám phe mình quên mình phục vụ chung người. Sao mà khó, Phúc Hải Thành thu phục, ngắn ngủi ba ngày thời gian ở giữa, liền toàn bộ trở về đông phương nước, những năm này chịu nhục quan viên, nhào nhào thoải mái cười to, những phản bội đó đông phương nước quan viên, toàn bộ bị thanh lý ra ngoài, giờ phút này, lo lắng duy nhất, cũng là Xích Luyện Thánh Địa trả thù. Trương Nhu nhìn bên ngoài thành hợp thành một chi quân doanh. Lộ ra một tia cười lạnh, này quân doanh hôm qua liền đến, nhưng vẫn không dám công thành, cũng chẳng biết tại sao. Trương Nhu giám thị ngoài thành địch quân thời khắc, Hạ Kiếm Chi dẫn theo một thanh trường kiếm cũng đi đến trên cổng thành. Hạ tiên sinh, bây giờ Phúc Hải Tứ Thành đã toàn bộ cầm xuống, sáng nay ta qua tìm ngươi ăn mừng, lại phát hiện ngươi không ở nhà. Thật sự là đáng tiếc giữa trưa tại thành chủ phủ vơ vét đến mấy cái vỏ rượu ngon a. Trương Nhu cười nói, ta vừa rồi qua lễ tế một chút Mã Trung Lương. Ai? Hạ Kiếm Chi khe khẽ thở dài. Hạ Kiếm Chi cùng Mã Trung Lương năm đó cũng cực kỳ quen biết. Đáng tiếc, hết thảy đã là ngày xưa khói bụi. Ách, Trương Nhu ngừng lại một trận xấu hổ, một trận đỏ mặt. Trương tiên sinh, ta không thông chính sự. Phúc Hải Tứ Thành còn muốn làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Mã Trung Lương toàn tộc là diệt. Mã Trung Lương bồi dưỡng đám kia quan viên. Nhìn ngươi cực kỳ đãi chi. Hạ Kiếm Chi trịnh trọng nói. Trương Nhu thần sắc nghiêm lại. Gật gật đầu. Hạ tiên sinh yên tâm. Trước khi đi, đại vương đã có bàn giao. Phúc Hải Tứ Thành là Mã Trung Lương giữ vững. Tuy nhiên Mã Trung Lương đi, nhưng hắn bồi dưỡng người, quyết không có thể lãnh đạm. Phúc Hải Tứ Thành về sau, vẫn là muốn dựa vào bọn họ đến chủ trì. Hạ Kiếm Chi gật gật đầu. Bất quá, Hạ tiên sinh, tiếp đó, có thể sẽ là Xích Luyện Thánh Địa toàn diện phản công. Khả năng cần ngươi, Trương Nhu nhìn về phía Hạ Kiếm Chi. Yên tâm. Vô luận đến ai, ta cũng sẽ không lại để cho Mã Trung Lương thủ vững đồ, vật mất đi. Hạ Kiếm Chi nhãn trong lạnh lẽo, Trương Nhu gật gật đầu. Ngay tại hai người nói chuyện lúc, nơi xa một cái tiên hạc dương cánh mà đến. Tiên hạc phía trên, kéo lấy Xích Vân Tử. Xích Vân Tử xa xa nhìn thấy Phúc Hải Thành. Vương Hùng ở đâu? Xích Vân Tử một tiếng gào to. Xích Vân Tử thanh âm cực lớn, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Phúc Hải Thành. Phúc Hải trong thành, vô số dân chúng biến sắc. Xích Vân Tử, Trương Nhu sầm mặt lại. Xích Vân Tử, hừ. Hạ Kiếm Chi lại là đột nhiên trừng mắt. Trưởng lão, Phúc Hải Thành đã thất thủ. Ngoài thành địch quân một cái tướng quân mở miệng nói. Hừ, thất thủ, liền sẽ không đoạt lại. Xích Vân Tử trừng mắt, chúng ta, tướng quân kia sắc mặt một trận đỏ bừng, đi theo ta đến phá thành, ai dám ngăn trở, tiên giết chi, Xích Vân Tử quát lạnh nói, vâng, chúng tướng sĩ nhất thời mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, Xích Vân Tử, ngươi muốn giết ai, Hạ Kiếm Chi quát lạnh một tiếng, Xích Vân Tử lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía trên cổng thành. Nhất thời nhìn thấy Hạ Kiếm Chi nhảy xuống thành lâu cầm kiếm hướng về chính mình vọt tới. Hạ Kiếm Chi, ngươi từ Xích Lan Tử thủ trong trốn tới. Ha ha, một cái hạc nô, cũng dám đối ta hô to gọi nhỏ. Vương Hùng đâu? Xích Vân Tử trong mắt chừng một cái. Hạ Kiếm Chi không để ý đến. Dậm chân bay thẳng mà đến. Tốc cực nhanh. Trong nháy mắt đến Xích Vân Tử trước mặt, một đạo kiếm mang, bay thẳng Xích Vân Tử mặt mà đi, muốn chết đồ, vật, một người võ thánh, cũng dám đối ta làm càn. Xích Vân Tử cũng là lật tay một kiếm nghênh đón, oanh, lưỡng kiếm chạm vào nhau, lực lượng khổng lồ dưới, Xích Vân Tử thân hình bỗng nhiên vừa lui. Cái gì? Ngươi thành tiên? Xích Vân Tử cả kinh kêu lên, nhưng Hạ Kiếm Chi kiếm phong lại không nói nhảm, đảo mắt đến Xích Vân Tử bên cạnh. Đinh, Xích Vân Tử vội vàng nghênh đón mà đi. Một lần va chạm, Xích Vân Tử thân hình bỗng nhiên vừa lui, tay áo bị chém xuống tới. Không có khả năng, ngươi kiếm pháp làm sao có thể so với ta mạnh hơn? Xích Vân Tử trừng mắt cả kinh kêu lên. Xích Vân Tử, Vương Hồng tuy nhiên không phải chết trong tay ngươi, nhưng, ngươi là đồng lõa người, cùng tội, hẳn phải chết. Hạ Kiếm Chi trừng mắt, lại lần nữa xông lên. Xích Vân Tử kiếm pháp cũng cực kỳ tốt, mà lại tu vi vẫn còn so sánh Hạ Kiếm độ cao. Nhưng, Hạ Kiếm Chi kiếm phong càng thêm hung mãnh, đương đương đương đương, trong nháy mắt. Hạ Kiếm Chi quanh thân bạo phát vô số kiếm khí, thân hình còn như quỷ mị, kiếm phong giống như vạn tiến tề phát, trong nháy mắt nhượng Xích Vân Tử nghênh chiến cực kỳ chật vật. Xì, một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra, Xích Vân Tử hoảng sợ bưng bít lấy cổ họng hướng về hậu phương rút lui mà quay về. Trong nháy mắt đó, Hạ Kiếm Chi kiếm phong thế mà đem Xích Vân Tử cổ họng chảm phá. Nếu không phải tiên lực vờn quanh, giờ phút này đã phun máu mà chết. Hai đại tiên nhân chiến đấu, Xích Vân Tử trong nháy mắt bại. Không, không, ngươi sao sẽ như thế? Xích Vân Tử hoảng sợ nói. Quay đầu, Xích Vân Tử hướng về nơi xa trốn bắn đi. Chạy đi đâu? Hạ Kiếm Chi nhất thời truy sát mà đi. Hạ Kiếm Chi hóa thành hung hạc bộ dáng, cánh mở ra, trong nháy mắt đến Xích Vân Tử trước mặt. Nhưng Xích Vân Tử tựa như cũng biết Hạ Kiếm năng lực, nhất thời chui vào trong rừng. Xì, lại là một kiếm. Xích Vân Tử phía sau lưng bị đâm cái huyết động, có lẽ là cầu sinh có thể trốn vào trong rừng tốc độ càng nhanh. Hạ Kiếm Chi truy sát một hồi, cuối cùng dừng lại. Không phải Hạ Kiếm Chi truy sát không lên Xích Vân Tử, mà chính là hai đại tiên nhân cái này một đuổi một chạy, nửa canh giờ công phu đã xuống tới vô số khoảng cách. Xích Vân Tử đã vết thương chằng chịt, nhưng Hạ Kiếm Chi lo lắng hơn Phúc Hải Thành xảy ra ngoài ý muốn. Hừ, tính ngươi mạng lớn, lần sau lại để cho ta nhìn thấy, ta đòi mạng ngươi. Hạ Kiếm Chi trừng mắt, quay đầu, Hạ Kiếm Chi hóa thành tiên hạc trùng thiên, bay trở về Phúc Hải Thành. Đợi bay đến Phúc Hải Thành thời điểm, lúc trước chú đóng ở ngoài thành Xích Luyện Đinh Quân đã sớm trốn không có bóng dáng. Phúc Hải Tứ Thành bị Đông Phương Nước thu hồi, tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp bốn phe thế lực. Tứ phương vô số thế lực đã sớm dục dịch chờ đợi cái thứ nhất người cầm đầu. Đông Phương Nước vừa ra tay, thế lực khắp nơi trần binh biên giới tướng quân đều không kịp chờ đợi xuất binh. Binh phát đỏ luyện thánh địa, Tị Vô Cực giết ta thái tử, là thời điểm báo thù. Ngoặc kép chấm chấm, Xích Luyện Thánh Địa trong nháy mắt, các phương khói lửa nổi lên bốn phía, các đại kỳ đẹp trai toàn bộ mệt mỏi các phương chiến tranh. Đối với Phúc Hải Tứ Thành tới nói, lại là yên tĩnh dị thường. Một tầng mây phía trên, mấy trăm tiên hạc đang nhanh chóng phi hành thuật trong, cầm đầu tám cái tiên hạc phía trên, trừ Lữ Dương, Tị Vô Cực, sáu mặt khác trên thân đều là tiên khí vờn quanh, hết sức lóa mắt. Lại là Tị Vô Cực, mang theo sáu cái sinh đan thánh vực tiên nhân trở về. Sáu cái tiên nhân, Xích Băng Tử, Xích Lan Tử thình lình xuất hiện. Giờ phút này, Xích Băng Tử rầu rĩ không vui, sắc mặt tốt không khó coi. Xích Băng Tử ngày xưa vì đan tiên thành thành chủ, bởi vì lần này ứng đối sinh sinh tạo hóa đan sự tình ra đại chỗ sơ suất, bị cách chức đan tiên thành thành chủ chức vị. Xích Băng Tử nói thế nào cũng là địa tiên cấp bậc cường giả a, lần này thế mà bị sư tôn phái tới phụ trợ Tị Vô Cực. Tị Vô Cực, hắn tính là thứ gì? Một con rắn thuế độc long a, sư tôn vì sao coi trọng như vậy? Tị Vô Cực cũng không nghĩ tới đan thần tử sẽ đem Xích Băng Tử phái tới. Hắn nhưng là địa tiên a, chính mình cũng xa xa không phải là đối thủ. Chẳng lẽ đan thần tử sợ chính mình chạy? Xích Băng Tử sư huynh, lần này ủy khuất ngươi. Dù sao, ta Xích Luyện Thánh Địa cũng không tính là gì đại tông môn. Lần này ngài tới giúp ta, tại hạ vô cùng cảm kích. Tị Vô Cực nhìn lấy Xích Băng Tử cười làm lành nói. Thôi, đã sư tôn quyết định, ta tự nhiên sẽ làm tốt. Xích Băng Tử thở dài nói. Sư huynh, người cũng đừng nóng giận. Đây hết thảy, kỳ thực đều là Vương Hùng tiểu tử kia hại. Cũng là hắn, hại ngươi ném đan tiên thành thành chủ trước. Một bên Xích Lan Tử đong đưa hắn băng hải phiến âm thanh lạnh lùng nói. Xích Băng Tử hai mắt nhắm lại gật gật đầu. Tị Vô Cực lượn vòng sáu cái tiên nhân ở giữa, một trận trấn an, một trận hứa hẹn chỗ tốt. cuối cùng cùng 6 cái tiên nhân hòa mình. 6 cái tiên nhân a, trong đó còn có một địa tiên. Hậu phương này hạc cưỡi lên, còn có gần 100 cái vũ thánh. Trong nháy mắt, Tỷ Vô Cực trong lòng dã tâm cũng đang nhanh chóng phát sinh. Đám người này lợi dụng được chính mình xích luyện thánh địa, chắc chắn muốn cái trước mới bậc thang. Chỉ có hậu phương Lữ tiên sinh nhìn trước mắt chiến trận, hơi hơi cười lạnh, cũng không nói lời nào. Bởi vì hổ tộc nhúng tay, Vương Hùng cũng không có để ý đại mãng người nước 8 tòa thành trì. Đối với kiếm thần giáo đệ tử hận ý, Vương Hùng tuy nhiên ngưng trọng, nhưng cũng không có e ngại. Cáo biệt cự cửa sổ, Vương Hùng mang theo đại quân cũng trở về qua. Đi ngang qua gần mãng thành thời điểm, Vương Hùng dùng đại mãng nhân hoàng cùng mãng đại thái tử đầu lễ tế một phen gần mãng thành bách tính. Tại dân chúng tiếng khóc trong, Vương Hùng tâm tình nặng nề rời đi gần mãng thành. Mấy ngày sau, Vương Hùng trở lại trấn Đông Thành, Đông Phương Vương Phủ. Đến tận đây, trên đời này lại không đại mãng người nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.